Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1113, ta thật ngốc. Thật, canh ba, Hạo Thiên Tôn đi lên phía trước, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn những ngày này tựa hồ bề bộn nhiều việc. Những năm này đều chưa từng về Thiên Đình, trước đó vài ngày Thiên Minh hội nghị. Thiên Tôn cùng Thiên Minh tử đệ đều đến, duy vì ngươi không có tới. Thiên Minh hội nghị, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn chỉ biết là Thập Thiên Tôn là Thiên Minh nguyên lão. Đạo Tổ, Đại Phạm Thiên Vương Phật cũng ở trong Thiên Minh, nhưng là trong Thiên Minh những người khác hắn lại chưa từng gặp qua. Cười nói, là lỗi của ta, bị việc vặt ngăn trở. Lần sau Thiên Minh hội nghị, ta tất sẽ không vắng mặt. Lăng Hiên Thần Hoàng đi lên phía trước, dò xét Tần Mục Thiên Long Bảo Liễn, giống như cười mà không phải cười nói. Bệ hạ ban cho Mục Thiên Tôn Bảo Liễn, làm sao ngay cả cước lực đều đổi? Chín con Thiên Long kia đâu? Tần Mục thở dài, nói, ta lần này xuất hành, có chút hung hiểm, chín vị Thiên Long kia oanh liệt. Lăng Hiên Thần Hoàng nhìn xem Bảo Liễn, thấy được tu chỉnh qua vết tích, cười lạnh nói, Mục Thiên Tôn lại đi phá nhà cửa rồi. Khó trách Bảo Liễn sẽ bị người đánh thành dạng này. Tần Mục cười tủm tỉm nói, đúng vậy a, sớm biết ta liền đi hủy đi đạo hữu Lăng Hiên Thần Cung, cũng sẽ không bị người đuổi đánh tới cùng. Lăng Hiên Thần Hoàng cười ha ha, ai dám hủy đi ta Lăng Hiên Thần Cung, thật sự là trò cười. Tần Mục cũng là cười ha ha, thầm nghĩ, người Lăng Hiên Thần Cung, ta hủy đi qua hai lần. Nghiên Thiên Phi đi lên phía trước, trong ngực ôm một con mèo trắng, cười tủm tỉm nói, Mục Thiên Tôn một đường tàu xe mệt mỏi, có thể thấy được gian khổ. Tần Mục nhìn xem nàng trong ngực mèo trắng, trong lòng buồn bực, con mèo trắng này lại còn không chết. Mèo trắng kia nhìn thấy hắn, ánh mắt lộ ra sợ hãi, cuống quýt hướng Nghiên Thiên Phi trong ngực chui chui. Tần Mục cười nói, Thiên Phi, ngươi mèo con này có thể hay không cho ta mượn chơi hai ngày? Nghiên Thiên Phi phốc phốc cười nói, vậy cũng không được đâu. Trước đây ít năm Tiểu Thất vì tìm kiếm đánh cắp bệ hạ tổ địa bảo vật tạc nhân, bị kinh sợ dọa, đến bây giờ còn không có tốt. Nhìn thấy cửu gia liền lòng sinh sợ hãi. Tạc nhân kia cực kỳ đáng giận. Tần Mục thở dài, đáng tiếc. Tường Thiên Tôn tiến lên chào, hiếu kỳ nói, Mục Thiên Tôn những năm này đều đi nơi nào? Vậy liền nhiều. Tần Mục hoàn lễ, cảm khái nói, nguyên giới, tứ cực thiên, tới tới lui lui chạy, gặp rất nhiều người, mệt mỏi gần chết. Tường Thiên Tôn đồng tình nói, Thiên Tôn nghỉ ngơi cho tốt, ta luyện chút thuốc bổ huyết dưỡng nhan, cho Thiên Tôn đưa đi một chút. Tần Mục cười ha ha nói, tháo hán tử, thân xác thối tha, không đáng quản lý. Hỏa Thiên Tôn đi vào hắn trước mặt, Tần Mục hừ lạnh một tiếng, đạm mạc nói, người ta đã cắt bào đoạn nghĩa, không lời nào để nói. Hỏa Thiên Tôn mặt không biểu tình, sau đầu ánh lửa xoay tròn, khí thế ngập trời, thản nhiên nói, ta cùng ngươi cũng không thể nói gì hơn, chỉ cần ngươi không ngăn đạo của ta, ta có thể lưu tính mệnh của ngươi, nhưng là ngươi nếu như cản ta, hiểu đạo hữu. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, hướng Hiểu Thiên Tôn chào, cười nói, địa đức nguyên quân một chuyện, ta cảm giác sâu sắc áy náy. Hiểu Thiên Tôn cuống quýt hoàn lễ, cười nói, địa mẫu nguyên quân tạo phản làm loạn, một mực là Thiên Đình cái họa tâm phúc. Bây giờ không có cái họa lớn trong lòng này, ngược lại có một vị hiền lương thục đức địa đức nguyên quân, đây là nguyên giới chuyện may mắn a. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, mặt khác Thiên Tôn đều không có đề cập địa mẫu nguyên quân, duy chỉ hắn đề cập, có thể thấy được Tần Mục tại Duyên Khang kinh thành dụng kế diệt trừ địa mẫu một chuyện cũng không có giấu giếm được hắn. trong lời nói của hắn có chuyện, cũng có cảnh cáo Tần Mục ý vị ở trong đó. Tổ thần vương cất bước đi tới, nhưng mà lại từ Tần Mục bên người đi qua, vênh vang đắc ý, không coi ai ra gì. Tần Mục cười nhẹ một tiếng, không để ý đến. Hư Thiên Tôn đi tới, nói, Mục Thiên Tôn cùng cha ta Thổ Bá đi rất gần, cha ta thân thể còn tốt chứ? Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói, Thổ Bá đạo huynh thân thể coi như rắn chắc, chỉ là lớn tuổi, luôn muốn con gái của mình, chỉ là nhi nữ không ở bên người khó tránh khỏi tịch mịch. Hư Thiên Tôn nói, lớn tuổi, liền không cần luôn luôn nhớ lấy quyền lực, sớm một chút lui ra đến, miễn cho chết tại nhiệm. Tần Mục đầy mặt dáng tươi cười, nói, ta sẽ chuyển cáo hắn. Ánh mắt của hắn rơi trên người Cung Thiên Tôn, khom người nói, Cung đạo hữu, Mục Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn hoàn lễ. Tần Mục trên dưới dò xét Cung Thiên Tôn, đó là cái ăn nói có ý tứ nữ tử, đợi ai cũng là lạnh như băng, không nể mặt mũi. Thế là nghiêm mặt nói, ta cùng mặt khác 9 vị thiên tôn đều chạm qua mặt, giao tình sâu nặng, các vị đạo hữu yêu ta mời ta như là người nhà đồng dạng, duy chỉ cùng Cung đạo hữu không có tán gẫu qua. Cung đạo hữu phải chăng có thời gian ngồi đàm luận đạo? Không có thời gian. Cung Thiên Tôn rất là lãnh đạm, quay người rời đi. Mặt khác thiên tôn nhao nhao cười nói, Mục Thiên Tôn bỏ qua cho, Cung Thiên Tôn chính là tính nết này, đối với người nào đều là lạnh nhạt như vậy. Tần Mục gượng cười hai tiếng, che giấu bối rối của mình, đám người nhao nhao cáo từ rời đi, nói, Mục Thiên Tôn không nên quá vất vả, có rảnh đi chúng ta nơi đó ngồi một chút, mấy ngày nay Thiên Đình Đại Quân liền muốn mở phát, mang theo tứ ngự thần khí đi trấn áp Thái Hư. Mục Thiên Tôn tuyệt đối không thể bỏ lỡ trận này cho hay. Tần Mục xưng phải, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Ánh mắt chớp động, bọn hắn chế tạo tứ ngự thần khí, hẳn là đả thông một đầu thông đạo an toàn, để không có tư duy ý thức tứ ngự thần khí trấn trụ trên tâm ma tinh lộ các loại quỷ gì. Bất quá, Thái Hư tinh lộ tâm ma ngay cả cổ thần thiên đế đều có thể hiển hóa ra ngoài, chỉ dựa vào tứ ngự thần khí hẳn là còn không được. Bọn hắn khẳng định sẽ còn tìm kiếm đại sư huynh đệ tử. Mục Thiên Tôn, ngươi muốn Vân La Thiên Cung địa lý đồ? Thần quan kia kêu một tiếng. Tần Mục lấy lại tinh thần, thần quan kia đem địa lý đồ giao cho hắn, cười nói, tiến về Vân La Thiên Cung lộ tuyến, tiểu thần cũng vẽ ở trên địa lý đồ. Nói đi, hắn cũng không có đi, mà là nhìn xem Tần Mục. Tần Mục lòng dạ biết rõ, lại lấy một cái túi thiên tệ. Thần quan kia thăm dò tại trong tay áo, khom người cáo lui. Tần Mục trở về bảo liễn, triển khai Vân La Thiên Cung địa lý đồ, nhìn một phen, không khỏi bật cười. Hắn cũng tay lấy ra địa lý đồ, so sánh một phen, vậy mà giống nhau như đúc. Tấm địa lý đồ này là Ngụy Tùy Phong lưu cho hắn. Hiển nhiên Vân La Thiên Cung cũng là Ngụy Tùy Phong một cái tàng bảo địa, chỉ là không biết giấu những này cái gì. Trong địa lý đồ thần quan kia giao cho Tần Mục kỹ càng viết tòa linh năng đối thiên kiều kia thông hướng Vân La Thiên Cung. Tần Mục cuốn lên địa lý đồ. Địa lý đồ thiêu đốt, hóa thành cho tàn, chỉ để lại Ngụy Tùy Phong địa lý đồ. Đại sư huynh để cho ta theo đồ cứu hắn, cũng tốt, vậy liền theo đồ, nhưng là cứu hắn a, đoán chừng còn phải trễ chút thời gian. Yên Nhi, đi Tây Thiên Môn. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân lôi kéo Thiên Long Bảo Liễn trên đường đi Tây Thiên Môn. Tần Mục ánh mắt chớp động, thầm nghĩ, Tây Thiên Môn Quỳnh Hoa Cung Bạch Ngọc Quỳnh, Thiên Đình thứ ba Thiên Sư, Nam Đế thần hồn chuyển thế. Lần này trước cùng nàng tiếp xúc một chút, nhìn nàng một cái chết bao nhiêu lần, sau đó lại nếm thử giải khai Âm Thiên Tử thần thông. Hắn lần này trở lại Duyên Khang,